Cô gái địa ngục, chương 115, C115, Tống Tống bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, tôi giơ tay nói. Đồng chủ nhiệm, thầy còn chưa tìm hiểu rõ sự thật mà muốn đình chỉ bằng cấp của tôi. Điều này không phải là vô lý sao? Đồng chủ nhiệm nói, không phải em vừa thừa nhận đã đánh bạn học sao? Tôi thừa nhận khi nào? Tôi giang tay nói, tôi chỉ nói là tôi không có gì để nói, nhưng tôi không nói là tôi đánh bạn học. Đồng chủ nhiệm tức giận nói, em còn ngụy biện. Tôi lấy điện thoại di động ra. Cái điện thoại này là điện thoại bí mật Chu Nguyên Hào tặng tôi. Bề ngoài trông giống như một điện thoại bình thường. Kỳ thực có rất nhiều chức năng, có camera lỗ kim và hiệu ứng quay video rất tốt. Tôi bấm vào video giơ lên trước mặt đồng chủ nhiệm. Trên màn hình Vương Khả quỳ dưới đất khóc. Đường Cúc ôm đầu cô ấy vừa tát vừa mắng chửi. Còn Tôn Nhã thì ngồi một bên hút thuốc. Thỉnh thoảng chỉ huy ra lệnh cho Đường Cúc đánh Vương Khả. Đồng chủ nhiệm lập tức biến sắc, Đường Cúc điên cuồng lao tới muốn giật lấy điện thoại. Tôi quay người né tránh, cô ta mất đà ngã thẳng xuống đất, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Bành Nam không dám tin nhìn về phía sắc mặt trắng bệch của Tôn Nhã. Bạn học Tôn Nhã, đây quả thật là em ư? Tôn Nhã lập tức hét lên. Không phải em, chắc chắn không phải em, video này là giả, là giả. Tôi cười nói, đây là video có độ phân giải HD cao, để tôi tải lên mạng để cư dân mạng phân tích xem có phải giả không nhé. Không được, đồng chủ nhiệm và Tôn Nhã đồng thanh hét lên. Tôi nhìn đồng chủ nhiệm, ông ta ho hai tiếng rồi nói. Khương Lâm, chuyện này không cần thiết phải làm lớn chuyện, dù sao cũng sẽ tổn hại đến danh tiếng của trường học. Em là học sinh của trường chúng ta, điều này đối với em cũng không tốt, đúng không? Chuyện được dịch tại https. Wattpad.com, user, Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất. Tôi giả vờ bất đắc dĩ. Rõ ràng là tôi đã hăng hái dũng cảm để bảo vệ bạn học đang bị bắt nạt, nhưng lại bị buộc tội là hành hung bạn học, lại còn bị thu hồi bằng cấp. Tôi bị oan khuất lớn như vậy, nhưng lại không được đem video ra ngoài để giải oan. Đồng chủ nhiệm vội nói, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, Tôn Nhã chỉ đùa với Vương Khả mà thôi. Thật sao? Tôi nhìn ông ta nói. Tôi rất đần, đồng chủ nhiệm. Tôi nhìn không ra đây là hiểu lầm, hay là đăng lên mạng để cư dân mạng phân xử. Đồng chủ nhiệm có chút gấp, trừng mắt nhìn Bành Nam. Bản thân Bành Nam có gia cảnh tốt. Anh ta từ trước tới nay không hài lòng với đồng chủ nhiệm này, lạnh lùng nói. Đồng chủ nhiệm, bây giờ sự thật đã bại lộ, chẳng lẽ chúng ta nên thưởng thì thưởng, nên phạt phải phạt sao? Tôn Nhã dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Bành Nam. Nhưng Bành Nam không nhìn cô ta. Chuyện này anh ta nằm không cũng trúng đạn. Anh ta và Vương Khả chỉ là thầy trò bình thường. Do Vương Khả có thiên phú hội họa nên anh ta chú ý đến em ấy một chút. Nhưng Tôn Nhã lại dựa vào đó để gây phiền phức cho Vương Khả. Đây không phải là muốn đem anh ta lên bàn nướng sao? Đồng chủ nhiệm ngập ngừng nói. Chuyện này, bằng không cứ như vậy được rồi. Dù sao cũng là hiểu lầm. Để Tôn Nhã xin lỗi em. Tôi nghiêm nghị nói. Theo điều 25 nội quy nhà trường, nếu đánh bạn học gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị đình chỉ bằng cấp. Đồng chủ nhiệm, nếu không tuân thủ thì nội quy nhà trường chẳng phải đem vứt đi sao? Sau này thầy còn thế nào quản lý học sinh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chủ nhiệm lúc này không thể nói gì được. Ông ta không dám trừng phạt Tôn Nhã. Nếu không ba cô ta trưởng ủy ban giáo dục, có thể bắt ông ta cuốn gói rời đi bất cứ lúc nào. Ôi! Ông ta đột nhiên ôm bụng, thầy lại bị viêm ruột thừa, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Ôi, đau chết đi được, tôi phải đến bệnh viện. Ôi, vừa nói ông ta vừa ôm bụng bước ra ngoài, vừa đi ra ngoài cũng không biết đã chạy đi đâu. Tôi sạm mặt lại, ông ta chạy cũng thật nhanh đó. Tôi liếc nhìn Tôn Nhã sắc mặt tái nhợt, giơ điện thoại trong tay lên. Nếu tôi lại thấy cô bắt nạt bạn học nữa thì cô cũng biết hậu quả rồi phải không? Chuyện được dịch tại https wattpad.com, user, Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất. Tôn Nhã nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi, hận không thể lột da uống máu tôi. Tôi nhếch môi nhìn cô ta nói. Tôi thích cái cách cô nhìn tôi không vừa mắt nhưng lại không làm gì được tôi. Tôi đi ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, sau lưng truyền đến tiếng âm thanh đập phá đồ đạc của Tôn Nhã. Bành Nam đuổi kịp tôi và giơ ngón tay cái lên. Khương Lâm, làm tốt lắm. Tôi mỉm cười nói, thầy Bành, em hy vọng thầy có thể ra mặt nói với đồng chủ nhiệm chuyển Vương Khả đến phòng ký túc xá khác. Bành Nam nói, yên tâm đi, tôi sẽ xử lý chuyện này. Tôi trở lại phòng ngủ, Vương Khả đang ngủ say, có thể thấy đã lâu rồi cô ấy không được ngủ ngon. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không gặp Chu Nguyên Hạo và không bước vào con đường tu đạo, liệu số phận của tôi có giống như cô ấy không? Tôi đang ngồi ngây ngốc một hồi, chuông điện thoại di động chợt vang lên, là Lâm Bích Quân gọi tới, giọng nói có phần lo lắng. Khương Lâm, Tống Tống về chưa? Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi, vừa rồi tôi nghe có người nói nhìn thấy Tống Tống ở ngoài cổng trường bị mấy thanh niên bắt đi, nhìn bọn họ không giống người tốt, tôi lúc đầu không tin. Lâm Bích Quân hoảng hốt nói, bây giờ cô ấy đang ở bãi tập quân sự, tôi bảo cô ấy đừng hoảng sợ, chỗ nào cũng đừng đi, tôi lập tức tới ngay. Sắc trời đã tối, trên bãi tập đã không còn người nào, Lâm Bích Quân một mình ngồi dưới mặt đất trên đường chạy, nhìn thấy tôi mắt đỏ hoe chạy vội tới. Cô ấy mặc dù tính tình tương đối lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi, gặp được một chút việc thì bị dọa đến hoang mang lo sợ. Tôi nói cô ấy đừng hoảng kể lại cho tôi nghe tường tận sự việc. Khoảng 7 giờ chiều, buổi huấn luyện quân sự hôm nay kết thúc, Lâm Bích Quân tập không tốt nên cô ấy và một số sinh viên khác bị huấn luyện viên giữ lại để huấn luyện riêng, nên cơm tối vẫn chưa ăn. Tống Tống nói ở cổng sau trường học có một quán bánh rán khá ngon, cô ấy đi mua hai cái để sau khi Lâm Bích Quân tập xong có đồ ăn ăn ngay. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com/user/frenaly. Theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Lâm Bích Quân tập xong đã gần 8 giờ, Tống Tống vẫn chưa trở lại. Cô ấy lo lắng nên ra cổng sau tìm nhưng được chủ quán bánh rán bảo trước đó có một cô gái từng bị mấy thanh niên kéo đi. Theo miêu tả của chủ quán thì cô gái đó rất giống Tống Tống. Khương Lâm, cô nói xem có phải là Hạ Thiếu ở căng tin hôm qua không? Lâm Bích Quân lo lắng hỏi. Tôi an ủi cô ấy vài lời rồi bảo cô ấy về nghỉ ngơi. Còn lại sẽ lo liệu, tôi cũng kể cho cô ấy nghe chuyện của Vương Khả và nhờ cô ấy chăm sóc Vương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cô ấy đi rồi, tôi liền gọi điện cho Bành Nam hỏi về Hạ Thiếu Gia. Vừa nghe nhắc tới người này, anh ta cau mày. Hạ Thiếu Gia này tên đầy đủ là Hạ Thanh Tây, có chút xuất thân xã hội đen, có một người anh trai là lão đại nổi tiếng vùng này Hạ Thanh Đông. Hạ Thanh Tây dựa vào thế lực của anh trai mình để làm mưa làm gió ở trong trường, ai cũng không dám trêu chọc cậu ta. Lần trước có một nam sinh tranh giành chỗ ngồi trong căng tin đã bị cậu ta trùm bao tải rồi hành hung dã man, đánh cho mặt mũi bầm dập. Mà nam sinh đó cứ 2 ngày 3 ngày đều bị đánh một lần như vậy, có gọi cảnh sát cũng vô ích, vì nam sinh đó cũng không nhận ra là ai đánh mình. Cuối cùng không còn cách nào, cậu nam sinh đó đành phải nghỉ học. Lại là lưu manh côn đồ, tôi cảm thấy đau hơi đầu, vốn tưởng rằng trường học là nơi thanh tịnh, nhưng không ngờ bây giờ cũng trở thành cái thùng thuốc nhuộm lớn, khắp nơi đều có bắt nạt ức hiếp. Tôi hỏi Bành Nam có biết phòng ký túc xá của Hạ Thanh Tây ở đâu không? Bành Nam khuyên tôi đừng hấp tấp, anh ta sẽ tìm cách, nhưng tôi rất lo, dù sao Tống Tống cũng là một cô gái trẻ, rơi vào trong tay của những kẻ đó, chậm một phút cũng có thể bị trà đạp. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com/user/frenaly. Theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Tôi chợt nhớ ra trường mình có một diễn đàn tên Baidu Postba. Diễn đàn này rất nổi tiếng. Tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều thích giao lưu trên đó. Tôi vội lấy điện thoại đăng bài trên Postba, hỏi có ai biết Hạ Thanh Tây ở đâu không? Tôi treo thưởng 1.000 tệ. Bài vừa đăng đã có người phản hồi, nickname là một dãy số. Thoạt nhìn có vẻ là tài khoản vừa đăng ký. Tài khoản kia cho biết Hạ Thanh Tây thường tới uống rượu và chơi bi-a tại quán Gigui Ba vào tối thứ hai hàng tuần cho đến tận khuya. Tôi chuyển tiền thưởng cho người đó xong lái xe đến Gigui Ba. Quán này cách Học viện Mỹ thuật 6 con đường, nằm trong một con hẻm nhỏ, là nơi ngư long hỗn tạp, nghe nói bọn lưu manh ở vùng này rất thích uống rượu ở đây. Tôi dừng xe ở hẻm nhỏ bên ngoài, trong ngõ nhỏ có mấy tên trông giống lưu manh đang đứng hút thuốc. Tôi mặt không đổi sắc đi ngang qua bọn chúng vào quán bar. Quán bar chia làm 2 tầng, tầng dưới là nơi uống rượu, tầng trên là sảnh bi-a. Tôi không để ý đến ánh mắt của mấy người đang uống rượu tầng dưới mà đi thẳng lên tầng 2, nơi tôi nhìn thấy Hạ Thanh Tây đang chơi bi-a với một cô gái yêu kiều quyến rũ. Tôi bước thẳng tới, bóp cổ rồi đem cậu ta ép lên tường, nghiêm giọng hỏi. cậu bắt Tống Tống đi đâu rồi? Cách chương.